9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 363, hôn lễ long trọng. Góc truyện audio.com. Ngày 16 tháng 7, hôn lễ của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục là Lục Khải Vũ được tổ chức long trọng tại khách sạn Nguyệt Tú. Tất cả truyền thông của Hà Thành đều có mặt từ rất sớm để thu thập được những tin tức nóng hổi nhất. Hội trường hôn lễ được trang trí rất ấm áp, ba cô bé mặc trang phục công chúa giống nhau như đúc. Xinh đẹp như được tạc khắc, mềm mại nhẹ nhàng khiến cho quan khách có mặt đều vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay Mạc Minh Húc cũng ăn mặc rất trang trọng, cậu còn thắt một chiếc nơ bướm, cậu bé trông hệt như một quý ông nhỏ lịch lãm, luôn đi sau lưng Mạc Hân Hy xách váy cưới giúp cô. Lý Mộc Tháp cũng mặc đồ gần giống như Mạc Minh Húc. Lúc nào cũng đi cạnh Mạc Minh Húc, thật ra thì anh bạn nhỏ Lý Mộc Tháp không định tới tham gia buổi lễ long trọng này. Thế nhưng Mạc Minh Húc vừa mới quen một ngày đã khẳng định cậu bé là bạn thân nhất của mình nên đã thuyết phục mọi người trong nhà đồng ý để Lý Mộc Tháp tới tham gia hôn lễ của bố mẹ. Hôn lễ vốn là chuyện vui vẻ náo nhiệt nên người nhà họ Lục cũng rất nhiệt tình đồng ý với yêu cầu của Mạc Minh Húc. Hơn nữa còn tìm cho Lý Mộc Tháp một bộ trang phục phù hợp để cậu bé tham gia hôn lễ. Hai vợ chồng Triệu Hồng sợ con trai gây họa, cũng không muốn để cậu bé đi. Thế nhưng người nhà họ Lục đều đã đồng ý, hai vợ chồng bọn họ cũng không tiện từ chối. Bọn họ chỉ có thể dặn dò đi dặn dò lại con trai nhất định phải cẩn thận một chút. Phải tuyệt đối nghe lời, không được gây họa. Tập đoàn nhà họ Lục vốn là ông lớn trong giới thương trường tại Hà Thành. Bởi vậy, hôn lễ lần này quy tụ rất nhiều người, có một vài quan chức của chính phủ, các đối tác hợp tác với tập đoàn nhà họ Lục trên thương trường. Còn có cả đại diện của các công ty sản xuất kinh doanh và các nghệ sĩ trong giới giải trí nữa. Cảnh tượng vô cùng long trọng và náo nhiệt, đại sảnh tầng 2 của khách sạn Nguyệt Tú được bố trí thành hội trường hôn lễ. Còn toàn bộ từ tầng 3 đến tầng 6 là nơi bố trí bàn tiệc. Lý Duy Lộc và Liễu Thanh Y vừa vào hội trường đã không kìm được mà tấm tắc khen. Xem ra Lục Khải Vũ thật sự rất yêu Hân Hy đó nha. Hôn lễ hoành tráng thật đó. Không phải chỉ là một lễ cưới thôi sao? Từ lúc vào cửa đến giờ anh vẫn chưa ngậm miệng lại. Trong lòng Liễu Thanh Y rất hâm mộ nhưng vì nghĩ đến tình yêu bị thảm mà mình đã trải qua. Cô ấy chỉ cảm thấy buồn bực, đành phải trút giận lên Lý Duy Lộc. 10 giờ sáng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Lục Khải Vũ đứng trên bục, đang đợi Mạc Hân Hy được Lý Duy Phúc dắt tay bước vào. Lúc này cô đang đi ngang qua hành lang dài trải đầy hoa. Cạnh hàng ghế thứ hai bên phải với ba chỗ còn trống. Đây chính là ba vị trí mà anh đã cố tình sắp xếp cho Long Uy và hai cậu con trai. Mặc dù Long Bách và Long Thiên vẫn còn có hiểu lầm sâu sắc với bọn họ nhưng cả anh và Hân Hy đều hy vọng hai cậu bé có thể tới tham gia hôn lễ của mình. Để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả gia đình. Có điều hôn lễ đã bắt đầu nhưng các con vẫn chưa tới. Trong lòng anh cảm thấy hơi mất mát. Thật ra thì từ sáng sớm Long Uy đã dẫn theo hai cậu nhóc Long Thiên và Long Bách lên đường. Thế nhưng xe của bọn họ vừa mới tiến vào Hà Thành thì đã xảy ra va chạm ở ngay ngã tư. Nguyên nhân của vụ va chạm rất đơn giản, cả hai bên đều có lỗi. Thế nhưng tài xế bên kia dù trông rất chững chạc nhưng những lời nói ra lại vô cùng khó nghe. Long Bách thực sự không nghe nổi nữa. Thân mình mập mạp lao lên đá cho người kia một cước. Tài xế ôm lấy cái chân đau gườm ghè định đánh lại Long Bách nhưng lại bị người trên xe gọi lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu xám cho chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy Long Bách thì sửng sốt trong giây lát, hôm nay là hôn lễ của Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ. Toàn bộ truyền thông của Hà Thành đều tranh nhau đăng bài sôi nổi. Nhà họ Lư sau khi bị tập đoàn nhà họ Lục chèn ép đã trải qua những ngày tháng rất chật vật. Xưởng thuốc gần như không có hy vọng cứu vãn. Cách chương.